Triệu Kiến Trương, đã hiểu tên chớ gần, dịch, dễ, thay đổi, coi thường, xem nhẹ, ôn hòa, nhiên, đốt, cháy, GT, dễ cháy, V, hay, đầu chọc. Triệu Kiến Trương, ha ha ha ha, đầu chọc, dịch nhiên, chém chết ngươi, Phó Tu Vân, phụt, đầu chọc, dịch nhiên, trở về làm ngươi chết. Ba, người rất tốt, Triệu Kiến Trương, người rất tốt, mẹ nó muốn chết, Dược Sư Lý, người rất tốt, căn bản không trúng độc, dịch nhiên bình tĩnh mà phun một ngụm máu. Mặt đau không? Cảm tạ các tiểu manh vật ném bom cho tôi. Một, câu này là cọng rơm đè chết con lạc đà, là một câu chuyện ngụ ngôn về thương nhân muốn thử sức lạc đà nên chất hàng hóa lên lưng nó. Chất mãi vẫn không thấy nó ngã. Còn một cọng rơm cuối cùng vừa để lên thì con lạc đà không chịu được nữa. Ngã xuống, đại ý giống câu tích tiểu thành đại. Bà liệt kê hàng loạt tên ném mìn cho bà. Mình cô edit ra nhá. Nó dài vờ lờ luôn. Nên dẹp, v cách chương.